Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Hôm nay Thủy Trang xin gửi tới các bạn câu chuyện Yêu phải tóc phải tổng giám đốc cao ngạo. Tác giả Kỷ Nhạc Vân. Các bạn like ủng hộ, subscribe kênh chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ là bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Sân bay quốc tế. Cao Uyển Y mặc đồng phục X đi giày cao gót. Lôi kéo Tống Tinh Tinh đang ngẩn người đi nhanh về phía trước, nhiệt tình ra phó. Hiện tại hết thảy đều an bài thỏa đáng à? Chỗ ngồi của cậu và hắn gần nhau, mình xem một chút. Cô nắm tay Tống Tinh Tinh lên máy bay, dặn dò nói, cậu là 30A, ngồi gần cửa sổ, cho nên hắn ngồi bên đường đi, cậu cũng không nên khẩn trương để ngồi sai chỗ. Tống Tinh Tinh đeo một chiếc ba lô nhỏ, chân đi một đôi giày thể thao màu trắng. Khuôn mặt thuần khiết của cô vẫn là một mảnh mờ mịt. Thẳng tắp đi về phía trước Cao Uyển Y, không giấu được sự khẩn trương trong lòng. Uyển Y sẽ thuận lợi như vậy sao? Hắn một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Cao Uyển Y lắc đầu, cười hai lúm đồng tiền, an ủi vỗ vỗ bả vai của cô. Người đặt chỗ chính là thư ký của hắn. Nghe nói khoang hạng nhất cũng là khoang thương nghiệp, đều đầy ngập khách. Có chút kinh ngạc, nhưng mà mình thì lại nghĩ hắn cũng không quan tâm chỗ ngồi là khoang thường hay khoang hạng nhất đâu. Nếu không sẽ đổi sang chuyến bay khác, cậu nói có đúng không? Hơn nữa hắn vừa mới xác nhận lên máy bay, cậu đừng quá lo lắng. Uyển Y cảm ơn cậu, mình... Tống Tinh Tinh chỉ nghĩ đến việc sắp được nhìn thấy người mà cô ái mộ mấy năm nay là trong đầu lại trống rỗng. Chờ cảm ơn cái gì, thật vất vả lắm mới nắm bắt được cơ hội lần này, cậu phải cố gắng lên nha, chờ cậu trở về nói cho mình biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ nha. Uyển Y dừng lại, đúng rồi, cậu chừng nào thì trở lại? Tống Tinh Tinh không yên lòng. Gần tối. Cái gì? Cao Uyển Y lôi kéo Tống Tinh Tinh đang muốn chạy về phía trước, nghe nói như thế này thì dừng bước lại, trợn to hai con mắt. Gần tối là trở lại? Ừ, mình buổi tối còn có lớp, hơn nữa đi làm cũng không thể xin nghỉ. Tống Tinh Tinh nói với giọng điệu bình thường, nghe vậy cái miệng nhỏ nhắn của Cao Uyển Y mở to lên. Mình, trời đất ơi, cậu xài nhiều tiền như vậy, sẽ không phải ngay cả cửa máy bay cũng không đi. Trực tiếp bay trở về đấy chứ? Ừ, mình chỉ là muốn thấy hắn, cùng hắn nói chuyện một chút mà thôi. Tống Tinh Tinh đột nhiên cong lên một nụ cười mong đợi. Cao Uyển Y không dám tin, nếu như bị Từ Bình biết, nhất định lại mắng cậu là ngu ngốc, lại vì 2 giờ mà tốn nhiều tiền. Trời ạ! Cậu không phải cười mình nha, mình... Tống Tinh Tinh nhỏ giọng kháng nghị. Được rồi, mình không có cười cậu, chờ cậu một chút cậu có thể nhìn thấy hắn rồi, trước tiên chúc cậu thuận lợi á. Cao Uyển Y đưa tay ôm lấy cô, vớ đôi mắt nháy mấy cái. Mình chỉ có thể đi cùng cậu đến đây, phần sau phải dựa vào chính cậu. Cố gắng lên. Tống Tinh Tinh đối với Cao Uyển Y dùng sức vất tay, tâm tình thấp thỏm. Hoàn thành thủ tục xuất cảnh, đi về phía cửa máy bay, đem phiếu quét qua máy, sau đó trầm mặc đi lên trên hành lang. Tim cô đập thình thịch, nghĩ đến hắn ở ngay trong máy bay, cô có thể ngồi bên cạnh hắn 2 giờ. Tống Tinh Tinh cảm thấy giống như đang nằm mộng vậy. Sau đó đi vào cabin, Tống Tinh Tinh dựa theo sự chỉ dẫn của tiếp viên hàng không, đến chỗ ngồi phía sau cabin, liếc mắt liền nhìn thấy hắn đã ngồi vào chỗ, đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Nữ tiếp viên hàng không nhiệt tình chủ động thay cô mở miệng. Quý khách thật xin lỗi. Âu Dương Vận Hàn mở mắt, nhìn thấy có một cô gái trẻ đứng bên cạnh tiếp viên hàng không, hiển nhiên là hàng xóm du lịch lần này của hắn. Hắn đứng dậy tránh ra, để cô gái trẻ tuổi ngồi vào. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi, Tống Tinh Tinh ngồi vào trong, bởi vì chỗ ngồi chật hẹp, cánh tay của cô trong nháy mắt sát qua ống quần áo của hắn, làm cho tâm tình cô một phen kích động, cả người cứng ngắc khẩn trương. Không thể nào tin nổi, 4 năm qua cô chỉ nhìn được hắn qua tạp chí. Giờ phút này hắn lại đang ngồi bên cạnh cô, còn có giọng nói của hắn, vừa xa lạ vừa quen thuộc. Cô véo mặt mình, tự nói mình đây không phải là nằm mơ. Không lâu sau, máy bay chậm rãi hoạt động. Nhìn thấy hắn tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cô không biết nên làm sao. Ngộ nhỡ hắn quyết định dùng 2 giờ chỉ để nghỉ ngơi thì sao? Âm thanh động cơ trở nên lớn, tốc độ trượt tăng nhanh. Tống Tinh Tinh hậu chi hậu giác bắt đầu khẩn trương. nín thở ngừng suy nghĩ không dám lộn xộn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net